Tuyệt thế vũ thần, chương 246, phong hầu bái tướng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Lâm Phong, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Đoàn Thiên Lang ta phái người chặn giết ngươi và công chúa khi nào? Còn nữa, bây giờ ta hoài nghi, Lâm Phong ngươi bắt cóc công chúa. Công chúa đã bị ngươi uy hiếp, nên không thể không nghe theo lời của ngươi. Sự việc đã đến nước này. Đoàn Thiên Lang vẫn còn cầu cắn ngược lại. Là sao, ta còn nghe nói tên tướng lĩnh muốn giết ta kia căn bản không phải chủ mưu. Hắn vốn chính là thủ hạ của ngươi. Chính ngươi cấu kết ma Việt, mới cố ý gây ra nội loạn, làm cho vài chục vạn tướng sĩ máu chảy thành sông. Nếu không phải thì vì sao trong khi Liễu tướng quân huyết chiến hăng hái, Đoàn Thiên Lang ngươi lại lặng lẽ chạy trốn? Lâm Phong thản nhiên mở miệng nói. Mọi người cảm thấy trong lòng phát lạnh, cấu kết nước ma Việt, lời Lâm Phong nói quá sức chấn động rồi, tội này đủ để khiến cho Đoàn Thiên Lang bị xử chết vô số lần. Đoàn Thiên Lang trong lòng cũng run rẩy, nhìn chằm chằm Lâm Phong, thậm chí ngay cả việc hắn cấu kết với ma Việt cũng đã nói ra. Lâm Phong, Thiên Lang vương ta vì Tuyết Nguyệt mà cúc cung tận tụy. Ngươi nhưng lại nói xấu ta cấu kết ma Việt, ta đây sao có thể tha cho ngươi? Đoàn Thiên Lang trên người xuất hiện sát ý, y muốn lấy mạng Lâm Phong. Nói rất hay, vương gia quả nhiên quyết đoán. Ta nói ngươi cấu kết ma Việt, ngươi lập tức muốn giết ta, muốn lấy mạng của ta. Như vậy, ta không nói ngươi cấu kết ma Việt, chỉ cần nói đến việc ngươi lâm trận bỏ chạy, khơi mào nội loạn, làm hại vài chục vạn tướng sĩ đổ máu, sau đó còn trốn tránh trách nhiệm, bôi nhọ Liễu tướng quân, thiếu chút nữa khiến cho Liễu tướng quân bị giết, Xích Huyết thống lĩnh bị giết, tầng tầng tội danh, mấy vạn tướng sĩ đoạn nhận thành, có thể tha cho ngươi sao? Lâm Phong cuồng ngạo nói, quay đầu nhìn về phía chúng tướng sĩ, quát, nói cho ta biết, các ngươi có thể tha thứ cho Thiên Lang vương? Hống! Không thể, mấy vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, hồ diệt rung trời, giờ khắc này, Đoàn Thiên Lang đột nhiên có một loại cảm giác, dường như đã chui vào giọ của Lâm Phong. Tốt, Lâm Phong quát một tiếng, sau đó nhìn về phía nhị hoàng tử nói, điện hạ, ngài cũng đã thấy, ta chỉ nói Thiên Lang vương vài câu là y liền muốn giết ta. Mà những việc hắn đã làm, những tướng sĩ không đã phải tắm máu này không thể tha thứ. Hiện tại, Thiên Lang vương y nếu là có năng lực giết Lâm Phong ta, Lâm Phong chết cũng không hối hận, nhưng thỉnh cầu điện hạ cùng với Mông thống lĩnh không cần can thiệp đến ân oán giữa ta và chúng tướng sĩ với Thiên Lang vương. Đoàn Vô Nhai từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, mang vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhìn Lâm Phong, trong lòng y cũng thầm giật mình. Thật lợi hại, Lâm Phong, chỉ vài lời nói đã làm cho Đoàn Thiên Lang không còn có thể cãi được gì. Mà giờ khắc này, lại tạo ra cục diện đối đầu. Nhưng tình huống đối đầu này nếu Mông Hãn không tham chiến, bên phía Lâm Phong hiển nhiên sẽ chiếm ưu thế. Lúc này ai đúng ai sai, ta cũng không cách nào phân định rõ ràng. Nhưng không ngờ Vương Túc và ngươi có thù sâu đến vậy. Muốn lấy tính mạng của ngươi, ta sẽ không ngăn trở thúc ấy, chỉ xem Vương Túc chính hắn có năng lực giết ngươi hay không mà thôi. Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói, làm cho mọi người đều sững lại, khá khen cho Đoàn Vô Nhai, y tuy rằng trong miệng là xem Đoàn Thiên Lang có thể giết Lâm Phong hay không. Nhưng kỳ thực, là ngầm thừa nhận bên phía Lâm Phong có thể đối phó Đoàn Thiên Lang. Đoàn Vô Nhai thế mà lại ngầm đồng ý rồi, muốn giết Đoàn Thiên Lang, điều này làm cho mọi người như thế nào tâm thần không rung động. Đoàn Thiên Lang ánh mắt trầm xuống, trong lòng lạnh lẽo đến tận xương tủy. Đoàn Vô Nhai, cuối cùng không còn im lặng, biểu lộ lập trường của mình, muốn giết hắn, Mông thống lĩnh. Đoàn Thiên Lang quét mắt nhìn Đoàn Vô Nhai, sau đó nhìn về phía Mông Hãn, lạnh lùng hô một tiếng. Thiên Lang vương là vương gia hoàng thất, thân phận tôn quý, Mông Hãn ta thân là thống lĩnh hoàng thành cấm vệ quân. Canh giữ tất cả bên trong hoàng thành, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn vương gia phát sinh bất cứ chuyện bất trắc gì. Mông Hãn thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ đã biểu lộ rõ lập trường của mình. Gã đứng về phía Đoàn Thiên Lang, Lâm Phong bình tĩnh quan sát tất cả, Đoàn Vô Nhai và Đoàn Hân Diệp ngầm có ý giúp hắn. Thậm chí còn trở mặt với Thiên Lang Vương, mà Mông Hãn, thân là thống lĩnh cấm vệ quân, lại cùng Đoàn Vô Nhai đứng chung một chỗ, vậy mà không thèm quan tâm đến thể diện của Đoàn Vô Nhai. Vẫn cố ủng hộ Đoàn Thiên Lang, xem ra, Đoàn Vô Nhai theo Mông Hãn cùng nhau đến, là có thâm ý, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, trong thâm cung quả nhiên là âm mưu che giấu lớp lớp. Sâu không lường được, ha ha, sau khi Đoàn Vô Nhai nghe được lời Mông Hãn nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưng mà nụ cười yếu ớt này lại mang theo trong đó một tia lạnh ý, thống lĩnh cấm vệ quân. Đoàn Vô Nhai trong lòng nói thầm, chậm rãi bước ra, đi đến bên người Đoàn Hân Diệp, hỏi, Hân Diệp, Lâm Phong nói muội bị bắt khi ở trong quân doanh của Vương Thúc. Việc này có thật hay không? Ừ, Đoàn Hân Diệp gật đầu nói, ngày ấy muội cùng Lâm Phong đang ở trong doanh trướng nói chuyện phiếm. Đột nhiên có thích khách muốn ám sát muội, bắt cóc muội, sau đó đã xác nhận được là một vị tướng lãnh trong doanh Vương Thúc cấu kết ma Việt. Bố trí dựng lên âm mưu này, còn làm cho Lâm Phong hãm sâu vào trong đó. Ta đã hiểu, Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu, lập tức lại nói, Hân Diệp, là huynh đã để muội phải chịu khổ rồi. Dứt lời, Đoàn Vô Nhai lại đi tới chỗ Đoàn Thiên Lang, làm cho Đoàn Thiên Lang ánh mắt lập lòe bất định. Người Thiên Lang Vương hắn kiêng kỵ không nhiều lắm, chỉ có mấy người ít ỏi. Đoàn Vô Nhai là một người trong số đó. Đoàn Vô Nhai làm việc không thể đoán định, lại còn quá thông minh sắc sảo, có rất ít người có thể nhìn thấu tâm tư của y, Vương Thúc. Trận chiến Đoạn Nhận Thành, Liễu tướng quân cùng Lâm Phong đốt cháy vài chục vạn quân địch. Xoay chuyển chiến cuộc, về việc này Vương Thúc có gì muốn nói sao? Đoàn Thiên Lang chăm chú nhìn Đoàn Vô Nhai, lập tức lắc đầu nói. Không có, tốt, Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, lần chiến tranh này, vài chục vạn tướng sĩ đã vì nước hy sinh, tạm không nói trách nhiệm do ai. Hôm nay Lâm Phong và công chúa bình an trở về, là hỷ sự, mà chúng ta cũng được biết Liễu tướng quân bị hiểu lầm. Đúng không? Đúng, Đoàn Thiên Lang rất không tình nguyện vẫn phải gật đầu. Ừ, Đoàn Vô Nhai gật đầu lần nữa, bước lên trảm tướng đài, ánh mắt quét về phía mọi người, nói, người chết cũng đã chết. Ta không truy cứu trách nhiệm là của ai, nhưng Hoàng Thất Tuyết Nguyệt ta hiểu lầm Liễu tướng quân, thần tiễn Liễu Thương Lan, trung can nghĩa đảm, vì nước huyết chiến hăng hái, lại bị hàm oan, đây là sai lầm của Hoàng Thất, ta, Đoàn Vô Nhai ngay lúc này xin hứa, sẽ bẩm tấu phụ thân, khôi phục tước vị cho Liễu tướng quân, ban thưởng công lao, trọng trưởng cho ba quân, thủ vệ thành Đoạn Nhận, đồng thời, truy phong thống lĩnh Cưu Xích Huyết làm Trung Dũng Hầu, phong Liễu Thương Lan tước vị công khanh, truy phong Xích Huyết thống lĩnh làm Trung Dũng Hầu. Đối với Liễu Thương Lan mà nói, đây chỉ là hư danh, chủ soái ba quân, ở thành Đoạn Nhận, ông chính là vương, mà Cưu Xích Huyết cũng đã chết, còn phong hiệu là có dụng ý gì? Đây chẳng qua là biểu lộ thái độ của Đoàn Vô Nhai. Hắn đại biểu cho Hoàng Thất, thừa nhận sai lầm, khôi phục Liễu Thương Lan tước vị, oan khuất của Liễu Thương Lan, lập tức được rửa sạch. Vương Thúc, ngươi có bằng lòng cùng ta bẩm báo lên trên hay không? Đoàn Vô Nhai ánh mắt dừng ở trên người Đoàn Thiên Lang. Thản nhiên hỏi một câu, làm cho Đoàn Thiên Lang chợt sững, sau đó phải bất đắc dĩ gật đầu. Đoàn Vô Nhai đang muốn thỏa hiệp với hai bên, vừa không truy cứu Đoàn Thiên Lang y, đồng thời phóng thích Liễu Thương Lan. Khôi phục tước vị cho Liễu Thương Lan, ý tưởng quân thế nào? Đôi mắt Đoàn Vô Nhai lại nhìn về phía Liễu Thương Lan. Giờ phút này Liễu Thương Lan đang ôm thi thể của Cưu Xích Huyết, chậm rãi đi về phía Xích Huyết Thiết Kỵ, mặt không một tia cảm xúc. Liễu Thương Lan ta tạ ơn ý tốt của nhị hoàng tử điện hạ. Nguyện ý chấp nhận, thanh âm đạm mạc từ trong miệng Liễu Thương Lan phun ra. Tướng quân, mấy vạn tướng sĩ đồng thời hô, làm sao có thể chấp nhận? Chấp nhận, đồng nghĩa với buông tha cho Đoàn Thiên Lang. Liễu Thương Lan dừng bước, ánh mắt nhìn về phía mọi người, đã thấy ánh mắt của rất nhiều tướng sĩ đều hướng về Lâm Phong. Điều này làm cho Liễu Thương Lan trong lòng thầm thở dài. Nhưng ngoài thở dài ra còn có cảm giác vui mừng. Mặc dù không có Liễu Thương Lan hắn, Lâm Phong cũng đã có thể uy nhiếp ba quân rồi. Di nguyện của cưu thống lĩnh là để cho Lâm Phong kế thừa tước vị xích huyết thống lĩnh. Ta liền ban thưởng cho Lâm Phong chức xích huyết thống lĩnh. Tiểu Phong, chuyện hôm nay, đến đây kết thúc. Ta mang xích huyết quay về Đoạn Nhận Thành trước. Bọn họ liền giao cho ngươi. Liễu Thương Lan đạm mạc nói một tiếng. Lập tức thúc giục chiến mã. Mang theo thi thể cưu xích huyết rời đi. Một cỗ không khí hiu quạnh bi thương lan tràn. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự thê lương và bất đắc dĩ của Liễu Thương Lan. Trình chiến đổ máu vì nước, cuối cùng lại phải nhận kết quả như vậy. Lâm Phong nghe lời Liễu Thương Lan nói, bình tĩnh gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết dụng ý của Liễu Thương Lan. Hắn không hy vọng lại có tướng sĩ đổ máu. Chuyện hôm nay, từ bỏ, không truy cứu Đoàn Thiên Lang nữa. Nếu Lâm Phong truy cứu đến cùng, tất nhiên sẽ có tướng sĩ đổ máu. Liễu Thương Lan, không muốn phải nhìn thấy chuyện đó thêm một lần nữa. Nhìn Liễu Thương Lan bóng dáng cô đơn, Lâm Phong thở dài thật sâu một tiếng. Anh hùng nhiều bi kịch, Đoàn Vô Nhai thấy Liễu Thương Lan đáp ứng. Trong lòng âm thầm gật đầu, lập tức lại cao giọng nói. Lâm Phong, lập kế hoạch liệt hỏa đốt thành, giết vài chục vạn ma Việt quân. Xoay chuyển càn khôn, công cao chấn thế, lại đuổi giết quân giặc ngàn dặm, nghĩ cách cứu công chúa trở về. Liễu tướng quân cũng đã ban cho Lâm Phong chức vị xích huyết thống lĩnh. Ta đại biểu cho hoàng thất, sắc phong Lâm Phong làm xích huyết hầu, đất phong thành Dương Châu, cách trương.